Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, bàn cổ tên danh Dương Dị Vực. Ngô Trần đang nói truyền ra quanh quẩn bên tai, thiên kiêu nhóm sắc mặt ngẩn ra, bọn họ nhớ tới Ngô Trần lời khi trước, hắn hôm nay chính là tới gây sự thêm Lưu Cầu. Cho đến bọn hắn bây giờ hiểu được, thì ra Ngô Trần nói Lưu Cầu lại là Lưu Dị Vực cường tộc cửu kỳ tộc. Lúc này ở đây trăm tên thiên kiêu tâm tư chập mạch, hoàn toàn tiếp thu không được sự thật này. Nhưng mà không chờ bọn họ tiếp thu, chỉ thấy Ngô Trần động thiên ở mở, thanh âm trong trẻo lạnh lùng ở bắt đầu uy, xuất hiện ở đến cái tọa kỵ đầu này nhịn không được đến cái giúp một tay. Thiên kiêu nhóm trợn to hai mắt, dùng sức dụi dụi con mắt, vô cùng quỷ dị. Ta có phải hay không hoa mắt? Một gã ma quỷ nhãn tộc thiên kiêu lên tiếng, dùng sức xoa mi tâm ánh mắt. Hắn mới nhìn thấy Ngô Trần một khẩu động thiên bên trong, mơ hồ có ba bóng người ở nhún nhường, dường như muốn tranh nhau mà ra. Đó là ba đặc khác nhau thân ảnh, một đạo có cánh xà hình mãnh thú, một đạo thực vật mãnh thú, một đạo sư hình mãnh thú. Cái kia hình như là vũ xà tộc, huyết đằng tộc, mắt xanh kim lân sư tộc, ma quỷ nhãn tộc thiên kiêu lẩm bẩm. Vũ xà tộc, huyết đằng tộc, mắt xanh kim lân sư tộc mặc dù không bằng cửu kỳ tộc, thế nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào, đều là tiếng tăm lừng lẫy dị vực cường tộc. Không riêng gì ma quỷ nhãn tộc thiên kiêu, một ít tu được ánh mắt thần thông thiên kiêu cũng chú ý tới. Cuối cùng, một đầu dài cánh chim giữ tợn đại xà từ động thiên bay ra. Tê, giữ tợn cánh chim đại xà hộc lưỡi rắn, vô cùng nghe theo Ngô Trần lời nói, thẳng hướng trăm tên thiên kiêu. Vũ xà tộc, vũ xà vẫy di chuyển dài trăm thước vĩ, kích khởi bão cát, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, huyết tinh trải rộng, hết thảy thiên kiêu đều mộng ép. Đầu tiên là cửu kỳ tộc, sau đó là vũ xà tộc. Vì sao một gã TV nhân tộc sẽ có được hai đầu dị vực cương tộc? Hơn nữa, nhân tộc trong động thiên dường như còn có hai đầu dị vực cương tộc. Thậm chí có cực kỳ cá biệt nhân thấy trong động thiên còn có một đạo mơ hồ tóc vàng thân ảnh. Một đạo hết sức quen thuộc thân ảnh, người rốt cuộc là người nào? Một gã thiên kiêu hướng về phía Ngô Trần rít gào. Bàn cổ, Ngô Trần hai tay vây quanh với hung, lười biếng nói, phàm là tất cả tới gần Ngô Trần thiên kiêu, đều bị cửu đầu kỳ kỳ, vũ xà đánh bay. Vì sao, cửu lân tộc cùng vũ xà tộc lại trợ giúp nhân tộc? Ma sói tộc sói thiên, giống to hơn lên tiếng, chất vấn cửu đầu kỳ lân, vũ xà. Hắn vừa rồi tiếp cận Ngô Trần muốn đem Ngô Trần giết chết, lại bị cửu đầu kỳ lân đánh bay. Nghi vấn của hắn, không đợi tới cửu đầu kỳ lân, vũ rắn trả lời, ngược lại phải đến Ngô Trần trả lời. Bởi vì bọn họ là đang giúp ngươi, hiểu không? Ngươi thối lắm, giúp chúng ta nên giúp chúng ta giết ngươi. Sói thiên giữ tợn màu sắc, không riêng gì hắn. Ở đây những người còn lại cũng là không tin. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần theo như lời vì sự thực. Cửu đầu kỳ lân, vũ xà chính là thừa nói cùng cửu xà thiếu niên. Hai người biết rõ Ngô Trần đáng sợ. Ở tới cổ thành trên đường, bọn họ lại một lần nữa cắt xác thực cảm nhận được Ngô Trần khủng bố. Mà bọn họ sở dĩ tranh nhau chỉ phía sau Gia Lạp, ngoại trừ chính yếu sợ Ngô Trần bên ngoài, còn có liền là bảo vệ ở đây thiên kiêu. Bởi vì nếu có ngày kiêu dám tiếp cận Ngô Trần, căn bản giết không được Ngô Trần, chính là bị Ngô Trần giết chết. Cho nên cửu đầu kỳ lân, vũ xà ngăn lại hết thảy tiếp cận Ngô Trần thiên kiêu. Đây là một loại bảo hộ, bất quá bọn họ bị đóng ngôn ngữ năng lực, có khổ khó nói. Mà Ngô Trần sở dĩ không giết ở đây thiên kiêu, hắn vốn cũng không phải là tới giết người, mà là tới gây sự, muốn đem bàn cổ danh truyền đi ra ngoài, mượn dùng ở đây bách tộc thiên kiêu, truyền ra danh tiếng của mình. Hắn muốn cho dị vực biết, dị vực ra khỏi một gã khủng bố nhân tộc, tên là bàn cổ, nếu như giết thiên kiêu, hắn còn tìm ai đi tuyên truyền. Ngô Trần muốn hiệu quả thu được thành công. Lúc này ở tràng thiên kiêu không người vừa chết, đều là trọng thương, bọn họ ánh mắt sát ý, nhớ kỹ ở Ngô Trần bàn cổ tên, hận không thể ăn Ngô Trần xương uống máu hắn. Oanh, cổ thành chiến đấu duy trì liên tục, cửu đầu kỳ lân, vũ xà đại phát thần uy, trăm tên thiên kiêu chung quy không phải cửu đầu kỳ lân, vũ rắn đối thủ, từng tái nằm trên mặt đất. Dên thống khổ, các ngươi quá yếu, liền ta tọa kỵ đều đánh không lại, còn muốn xâm lấn cửu thiên thập địa, ta muốn là giống như các ngươi như vậy không có tự biết mình, còn mưu toan ý dâm, ta đã sớm tại chỗ tự bảo. Ngô Trần lười biếng nói rằng, thiên kiêu nhóm tức giận vô cùng, lại không cách nào phản bác, từng cái biệt khuất sắc mặt đỏ lên. Sau một khắc, Ngô Trần bàn tay to bỗng nhiên vung lên, 20 danh thiên kiêu bị Ngô Trần thu nhập trong động thiên. Mấy ngày này kiêu Ngô Trần đã từ ban tích trong miệng biết, đều không phải hình người chủng tộc, thu mấy ngày này kiêu. Ngô Trần mải bước tiến, đi tới cửu đầu kỳ lân mãnh thú bên cạnh vỗ vỗ nói. Nói xong, Ngô Trần đạm mạc nhìn quét trọng thương thiên kiêu, nghênh ngang ly khai. Đi nói cho dị vực các tộc, ta bàn cổ từ hôm nay đem quần lâm dị vực, đương đại thiếu niên chí tôn, ta bàn cổ đệ nhất, nếu là có không phục, ta tùy thời hoan nghênh tiếp thu khiêu chiến. Oanh, Ngô Trần trước khi đi đem, một cước đạp, đất rung núi chuyển, một đạo chiều rộng mấy chục thước lớn một khe lớn từ dưới chân nứt ra. Cổ thành một phân thành hai, tường thành sụp xuống. Thành thạch, phòng ốc rơi vào vết rách, chịu dị vực vạn tộc kính ngưỡng trăm vạn năm cổ thành. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, hết thảy thiên kiêu hít thở không thông, đồng tử co lại thành châm, ngược lại hít một hơi khí lạnh, tới bọn hắn bây giờ mới rốt cuộc minh bạch, cái kia ở trong mắt bọn hắn không phải dám động thủ. Chỉ dựa vào cửu đầu kỳ lân cùng vũ rắn Ngô Trần, cường đại vô cùng kinh khủng. Ngày hôm sau, cổ thành tế bái thời gian đến, từng cái tư thế oai hùng bộc phát thiên kiêu hoặc cưỡi dị thú, hoặc khống chế bảo cụ, hoặc cưỡi xe loan xa liễn, bọn họ tế bái công tích bia mà đến, không bốn phương tám hướng có thiên kiêu chạy tới, nhân số so với ngày hôm qua còn nhiều hơn, hơn mấy ngàn người, bọn họ ôm trong lòng kính nể mà đến. Lại bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Là ai dám hủy diệt cổ thành công tích bia? Chỉ thấy một gã cường tráng chiều dài độc giác dị vực cường tộc đi tới. Hắn mặc dù 17-18 tuổi, lại khí thế kinh khủng, độc tôn nhất phương, bế nghệ tứ phương. Cái này là một vị dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn, kém chút tiến nhập dị vực thiếu niên chí tôn thập đại cao thủ hàng ngũ. Hắn quan sát phía dưới chém thành hai khúc cổ thành, nhìn kỹ gãy lìa công tích bia, phẫn nộ chi diễm tịch quyển vòm trời, như nhất tôn hỏa ma thần. Cái tòa này thạch bi có khắc hắn tổ tiên tên, là bọn hắn cai tộc kiêu ngạo, là ai dám hủy diệt công tích bia, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Một gã khác khủng bố dị vực thiếu niên chí tôn lên tiếng, mâu quang lạnh lùng. Đúng lúc này, hôm qua mười mấy tên thiên kiêu xuất hiện, bọn họ kéo thương thế, đem hôm qua thiên Ngô Trần sở tác sở vi báo cho ở đây mấy nghìn danh thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, mấy nghìn danh dị vực thiên kiêu nổi giận đùng đùng, ánh mắt phun lửa, một gã đê hèn nhân tộc, lại dám hủy diệt công tích bia. Hắn tên gọi là gì? Tên kia khủng bố thiếu niên chí tôn, lạnh lẽo hỏi. Cái kia nhân tộc tự xưng bàn cổ, hắn nói, hắn nói chính là tới hủy diệt dị vực công tích bia. Hơn nữa hắn còn nói. Nói cái gì? Hắn còn nói mình đương đại dị vực đệ nhất thiếu niên chí tôn. Nếu là có không phục có thể tới khiêu chiến. Hắn luôn sẵn sàng tiếp đón. Nương theo nói âm vang lên. Mảnh này cổ thành thiên địa chấn động. Mấy nghìn danh thiên kiêu tức giận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.